Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, chạy đến. Xoẹt, màu đen sa thiết bốn phía tiêu tán. Lôi thiết giống như là cắt đậu phụ tướng kia, sa thiết khối mở ra. Dư thế không giảm, màu lam lôi quang trực kích đệ tam Kazekage. Thiên điểu duệ thương. Lôi thiết trong nháy mắt thay đổi hình thái biến hóa. Dọc theo 5 mét chiều dài. Đâm vào đệ tam Kazekage ngực. Kakashi trái giơ tay lên. Trong nháy mắt tướng đệ tam Kazekage cắt thành hai nửa. Đệ tam Kazekage như là trong gió tơ liễu. Tán thành trang giấy. Lúc này tứ đại Kazekage Kim Sa đã tạo thành phô thiên cái địa chi thế. Hướng phía Kakashi mãnh liệt mà đến. Từ độn, bụi vàng đại táng. Thiên đình trước thả, lôi quang không giảm. Kakashi quát khẽ một tiếng. Hatake lưu áo nghĩa. Ngân đao lấp lóe. Thân như lôi đình. Kakashi thân thể hóa thành một đạo lôi quang. Chẳng những không có tránh né kia mãnh liệt lôi quang. Dù sao sông đi qua. Chỉ gặp không trung huyễn ảnh trùng điệp. Thiên đình mũi đao điểm chúng kia to lớn bụi vàng hải triều. Phá. Lôi quang đại thịnh. Kia kinh khủng bụi vàng sóng lớn trực tiếp bị Kakashi đâm thủng một cái lỗ hổng. Ngân màu trắng thân ảnh trong nháy mắt ra hiện tại tứ đại Kazekage trước mặt. Mắt trái Sharingan điên cuồng chuyển động. Tay phải thiên đình đã chém trúng tứ đại Kazekage trước ngực. Xoẹt. Nhất đao lưỡng đoạn. Tứ đại Kazekage thân thể trực tiếp bị Kakashi chặt thành hai nửa. Đúng lúc này, màu đen sa thiết lần nữa đột kích. Từ độn. Sa thiết Siege. Kakashi bất đắc dĩ. Đành phải tránh ra. Chỉ gặp kia đệ tam Kazekage trên lưng màu đen sa thiết ngưng tụ thành một hai cánh. Xoay quanh ở giữa không trung. Từ độn, sa thiết thiên dực. Cái này uế thổ chuyển sinh thật sự là phiền phức. Căn bản chính là bất tử chi thân. Khôi phục tốc độ quá nhanh. Kakashi nhìn trước mắt đã khôi phục hoàn tất đệ tam Kazekage cùng tứ đại Kazekage. Cũng biết phương pháp bình thường không cách nào đánh bại bọn hắn. Kakashi hoàn toàn có thể dùng phi lôi thần chi thuật trước rời đi nơi này. Nhưng là nếu như bỏ mặc hai người này mặc kệ, chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ trở lại Konoha. Dù sao nơi này cách Konoha cũng không xa, kia đến lúc đó chỉ sẽ trở nên phiền toái hơn. Cái này thực lực của hai người so với khi còn sống hẳn là yếu không ít. Tế phẩm chất lượng không tính là ưu tú, lại bị Orochimaru xóa đi ý chí. Nhiều nhất chỉ có khi còn sống 6-7 phân năng lực. Nghĩ muốn đối phó cũng không khó. Nhìn tới vẫn là phải dùng phong ấn thuật. Trong lòng có quyết định. Kakashi cũng không muốn lãng tốn thời gian. Vừa mới liên tiếp dùng thần uy cùng đao pháp áo nghĩa. Đối Kakashi tiêu hao cũng không nhỏ. Đợi chút nữa còn muốn đi Hokage đệ tam nơi đó cứu chàng. Nơi này chiến đấu đi đầu giải quyết. Đã thăm dò tình huống. Như vậy tiếp xuống, liền là tốc độ chi chiến. Kakashi nói nhỏ một tiếng. Trong tay thiên đình trong nháy mắt ném ra ngoài. Mục tiêu, chính là đệ tam Kazekage. Bị xóa đi ý chí đệ tam Kazekage thờ ơ. Chỉ là sa thiết còn đang không ngừng vận chuyển. Kakashi thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Hai tay không ngừng tung bay. Xuất hiện lần nữa thời điểm trong tay đã cầm thiên đình. Một chém. Thiên đình đối đệ tam Kazekage đầu liền bổ xuống. Màu đen sa thiết phun trào. Mặc dù chặn kia kinh khủng chảm kích, nhưng là đồng dạng cũng bị đánh tan. Kakashi đã sớm chuẩn bị xong tay trái trong nháy mắt đặt tại đệ tam Kazekage trên lưng. Phong linh pháp ấn. Màu đen phù văn từ Kakashi trong tay trái nổi lên. Chăm chú tướng đệ tam Kazekage thân thể quấn chặt lấy. Bất quá một lát. Liền không thể động đậy. Sa thiết cũng đã mất đi khống chế. Rơi xuống đất. Giải quyết một cái. Chỉ còn lại ngươi. Kakashi ánh mắt nhìn về phía chính chạy tới tứ đại Kazekage. Vừa mới hết thảy bất quá là tại trong điện quang hỏa thạch. Lấy tứ đại Kazekage tốc độ căn bản là không kịp phản ứng. Tứ đại Kazekage mặc dù ý thức đã bị xóa đi. Nhưng là chiến đấu bản năng vẫn còn. Tốc độ hình địch nhân lựa chọn cận thân thật sự là một loại ngu xuẩn hành vi. Trong lúc nhất thời, Kakashi dưới chân Kim Sa hiện lên. Phương viên 50 mét lại đều bao trùm lấy Kim Sa. Cái này rút ra Kim Sa tốc độ thật là có chút khoa trương a, Kakashi cảm khái một tiếng. Quả nhiên năng lên làm ảnh người. Không có một cá nhân là đơn giản mặt hàng. Từng làn sóng kim sắc cắt sóng chiều hướng về phía Kakashi. Không chút do dự, màu lam lôi quang hiện đầy Kakashi thân thể. Thiên điểu lưu phòng ngự ly thể chống ra 1 mét có thừa. Tướng những cái kia kim sa toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Trò chơi đến cùng kết thúc. Thuấn bộ tái khởi. Chỉ thấy một đạo lôi quang phá toái hư không. Trực tiếp ra hiện tại tứ đại Kazekage phía sau. Màu đen phù văn thuận thế mà đi. Tứ đại Kazekage thậm chí không kịp quay đầu. Cũng đã bị phù văn chỗ quấn quanh. Tứ tử viêm trận bên trong. Đời thứ nhất Hokage cây giới giáng lâm mặc dù không cách nào phát huy toàn bộ uy lực. Nhưng là nhỏ như vậy một khối địa phương vẫn là bị hoàn toàn bao trùm ở. Không chỗ ẩn núp nhánh cây không ngừng quấy nhiễu lấy Hokage đệ tam. Hokage đệ tam đau khổ ngăn cản. Đời thứ hai Hokage thủy độn càng là trực tiếp tại biển cây bên trong sáng tạo ra một mảnh đại dương. Mênh mông, ghê tởm. Đời thứ nhất đại nhân cùng đời thứ hai đại nhân mặc dù không có thời kỳ toàn thịnh năng lực. Nhưng là quang là như thế này. Ta liền đã rất khó ngăn cản. Hokage đệ tam tự lẩm bẩm. Trong đầu ý nghĩ cũng đang không ngừng hiện lên. Hiện tại xem ra, hắn phần thắng thật sự là không cao. Xem ra không có cách nào. Chỉ có thể dùng một chiêu kia sao? Kakashi, chuyện kế tiếp liền nhờ ngươi. Hokage đệ tam khẽ quát một tiếng. Tựa hồ định dùng một loại nào đó chiêu thức. Sarutobi lão sư, xem ra ngươi già thật rồi. Trình độ này tiến công liền đã để ngươi không có cách nào ngăn cản sao? Thật sự là làm ta quá là thất vọng. Orochimaru thanh âm từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Để cho người ta căn bản là không cách nào xác định vị trí của hắn. Mà từ khai chiến cho tới bây giờ. Orochimaru ngoại trừ triệu hồi ra đời thứ nhất cùng đời thứ hai Hokage bên ngoài. Không có bất kỳ động tác gì. Giống như là một cái mua phiếu tiến đến quan sát người xem đồng dạng. Orochimaru. Konoha sẽ không cứ như vậy ngã xuống. Còn sẽ có người chống lên cái này khỏa đại thụ. Trở thành mới ảnh. Ồ, Sarutobi lão sư. Người cũng định lấy mệnh tương bác sao? Thật là nghĩ không ra. Đã sống an nhàn sung sướng lâu như vậy ngươi. Còn có thể có dạng này một phần liều mạng dũng khí. Thật là khiến người tán thưởng. Orochimaru. Người mãi mãi cũng sẽ không lý giải. Người vì bảo hộ trọng yếu đồ vật lúc biểu hiện ra kia phần quyết tâm. Đúng vậy a, ta mãi mãi cũng không cách nào lý giải a. Orochimaru thanh âm xa xăm mà để cho người ta tràn đầy. Mơ màng, không biết hắn trong đó đến cùng là ý vị như thế nào. Hokage đệ tam cũng đã không quản được nhiều như vậy. Tướng kim cương như ý bổng xê trên mặt đất. Hai tay bắt đầu kết ấn. Sarutobi. Người định dùng một chiêu kia sao? Viên ma kinh hãi nói. Viên ma, đã không quản được nhiều như vậy. Năm đó là ta phạm sai lầm. Hiện tại vẫn là từ để ta giải quyết đi. Sarutobi, viên ma lớn tiếng kinh hô. Nhưng lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hokage đệ tam kết ấn. Orochimaru trong lòng dâng lên một tia cảm giác không ổn. Cái này nhẫn thuật, không phải là... Hokage đệ tam thấp giọng nói. Thi quỷ. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này. Một cái tay đặt tại Hokage đệ tam còn kém một bước liền kết ấn hoàn thành trên tay. Khẽ cười nói. Đệ tam đại nhân. Không cần gấp gáp như vậy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.